Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, thứ 785 chương Tẩu Hỏa Nhập Ma 06. Bích Liên ánh mắt rơi vào Vĩnh Ninh ửng hồng trên mặt. Như có điều suy nghĩ liếc nhìn của nàng hạ thân, mỉm cười, truyền âm nhập mật đạo, Vĩnh Ninh công chúa, người hảo hảo hưởng dụng phần này đại lễ. Không lâu sau còn có thể có nhiều người hơn đến, hôm nay nhất định muốn ngươi có đi không có về. Vĩnh Ninh nguyên bản mơ màng ánh mắt chợt thanh minh, oán hận hoảng sợ trừng Bích Liên, dương miệng không biết đang nói cái gì. Bích Liên cũng lười đi nghe, hơi liếc quá đi, đối người phía sau đảo, đi vào nâng một cái dương hoàng kim ra, phía sau hai người ứng thân. Liền tiến bên trong phủ đi lấy hoàng kim. Còn lại hai người liếc nhìn Vĩnh Ninh, sau đó một người trong đó khẽ nói với Bích Liên, cô nương, trong đám người dường như có không ổn, Bích Liên cũng sớm đã phát hiện. Hừ lạnh một tiếng, phi thân nhảy xuống bậc thềm, ngũ chỉ vì trào, rất mạnh chế trụ Vĩnh Ninh yết hầu, sau đó đối trong đám người hô, nếu như không muốn mạng của nàng, cũng chỉ quản lao tới, bách tính các không rõ chân tướng. Nhìn chung quanh một chút cũng không có phát sinh cái gì dị thường. Mà ẩn ở trong đám người, Thái hậu phái tới cứu Vĩnh Ninh ám vệ các nghe Bích Liên lời. Ngoan ngoãn không có lại động, Thái hậu ý chỉ liền đem Vĩnh Ninh công chúa dây an toàn hồi. Bây giờ Vĩnh Ninh công chúa mệnh liền niết ở Bích Liên trong tay bọn họ không dám hành động thiếu. Suy nghĩ, Bích Liên ánh mắt sắc bén chậm rãi đảo qua đoàn người. Bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, đạo, đi nói cho kinh triệu phủ doãn, thái tử phủ ngoại có thích khách Dư Nghiệt, nhượng hắn mau mau phái binh tới rảo giết thích khách, là thị vệ ứng thanh, liền hướng kinh triệu phủ phương hướng mà đi. Vĩnh Ninh yết hầu bị chế trụ, sắc mặt nguyên bản liền ửng hồng, bây giờ càng là hô hấp không được, sắc mặt nghẹn được đỏ bừng, tay chân mặc dù vô lực, đãn như cũ chưa từ bỏ ý định quơ. Không biết là nghĩ đánh Bích Liên, còn là muốn cho ám vệ nhanh lên một chút tới cứu nàng. Kể từ đó, Vĩnh Ninh thân thể liền hoàn toàn lõa lồ ở trong mắt mọi người. Các nữ nhân kinh kêu một tiếng, che ánh mắt không dám nhìn, đãn không ít người còn là để lại ké tay vụng trộm nhìn. Các nam nhân thì lại là dũng cảm rất nhiều, bên cạnh có nhà mình nương tử, mặc dù cũng là che ánh mắt. Nhưng này kẽ tay lại là tương tròng mắt đô lộ ra. Trong khoảng thời gian ngắn, tụ tập ở Vĩnh Ninh trên người ánh mắt, nhượng Vĩnh Ninh cảm thấy có vô số bả đao tử, nhẹ bay cát, nhưng là vô cùng đau đớn. Cao quý như nàng, chưa từng thụ quá này đẳng sỉ nhục, cường chống mấy canh giờ. Vĩnh Ninh rốt cục nhịn không được, biết sợ, mắt sương mù mênh mông một mảnh, nóng hổi nước mắt tuôn rơi rơi xuống. Nếu như thường ngày, này phó bộ dáng tất nhiên là chọc người thương yêu. Đãn bây giờ, các nam nhân nhìn thấy Vĩnh Ninh toàn thân lõa lồ, hai mắt đẫm lệ mông lung bộ dáng, trong lòng càng là dục dịch. Bích Liên ánh mắt từ trong đám người chậm rãi đảo qua. Ánh mắt rơi vào một khuôn mặt bình thường, đãn tương đương bình tĩnh nam tử trên người, khóe miệng nhất câu, đạo, mặc dù ta cảm thấy dùng mạng của ta. Đổi này dâm phụ thập cái mạng cũng dư giả, đãn bản cô nương bây giờ còn không muốn chết, cho nên ngươi tốt nhất an phận một điểm, ta muốn giết nàng, hơn ngươi phải cứu nàng dễ rất nhiều. Nam tử không nghĩ đến Bích Liên hội như vậy đơn giản liền có thể tìm được hắn. Hơi có chút kinh ngạc, nhíu chặt mày nhìn Bích Liên, không nói lời nào, dường như đang suy tư cái gì. Bích Liên lại nhìn về phía bậc thềm trên. Đối một người trong đó đạo, dặn bảo người bắn nỏ chuẩn bị, nếu là có người nghĩ cướp đi này dâm phụ, liền đem nàng bắn thành con nhím. Người nọ nói tiếng là, sau đó liền vào phủ đi tìm trước Ngọc Lưu chuẩn bị người bắn nỏ. Không bao lâu, hai người nâng một cái dương hoàng kim ra, cái dương bày đặt ở bậc thềm dưới. Vạch trần dương đáp, ánh vàng rực rỡ hoàng kim cực kỳ chói mắt. Trong đám người phát ra trận trận thán phục, thái tử phủ lần này thế nhưng quyết tâm muốn trừng phạt nữ nhân này. Vậy mà như vậy danh tác, hết chương.